Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 181, Bạch Đế. Sau 10 phút, Taiboku Reza trở về. Một, đứng lên đi. Hiện tại theo ta đi thầy đế. Taiboku Reza liếc nhìn mọi người nói Si Phong đám người lần thứ hai. Theo Taiboku Reza tiến vào thang máy. Lần này Taiboku Reza đem con mắt đặt ở trí năng phân biệt khí lên. Hệ thống quét hình qua Taiboku Reza con ngươi, giải tỏa hết thảy số tầng. Giải tỏa người Taiboku Reza quản sự, giải khóa thang máy số tầng sau Taiboku Reza trực tiếp ấn. Xuống phụ 50 tầng ấn phím. Thang máy bắt đầu giảm xuống. Banyama nhìn thang máy số tầng từng tầng giảm xuống. Trong lòng đúng là đối với Taiboku Reza có một loại trực quan hiểu rõ. Đế minh cho hắn hiện tại cảm giác chính là một cái quái vật khổng lồ. Mà Taiboku Reza tựa hồ đang đế minh bên trong thân cư yếu trước. Chỉ cần cùng Taiboku Reza quan hệ tốt, ở đế minh hay là có thể lăn lộn khá hơn một chút, leng keng tương đương, phụ 50 tầng đến. Làm cửa thang máy mở ra thời điểm. Vào mắt chính là một cái to lớn hình quạt môn. Cửa này do màu tím tinh thạch đúc thành. Ở môn trên cùng có một khối bảng hiệu. Trên tấm bảng viết đế cung hai chữ. Khí thế bàng bạc, đều đừng nói chuyện. Taiboku Reza căn dặn một câu. Đi tới tím tinh trước cửa đem con ngươi lần thứ hai đặt ở hệ thống đo lường lên. Rất nhanh cửa lớn liền mở ra, vào mắt chính là một cái cung điện to lớn. Thật sự dường như pháo đài như vậy, so với cổ đại hoàng đế còn muốn khí thế màu đỏ thảm vẫn phô đến đằng trước nhất. Ở đằng trước nhất trên đài cao, bạch ngọc trên ghế ngồi một cái nam tử tóc trắng. Người này xem ra tuổi nhiều nhất 25, ăn mặc toàn thân áo trắng khí chất xuất chúng. Nói vậy đây chính là đế minh đế mà ở lần này mới còn có 4 cái chỗ ngồi. Chỗ ngồi ngồi 4 người, mặc quái gì. Nhưng khí tức rất mạnh, bạch đế. Này 6 vị là đang tiến hành bài vị giải thi đấu 3 vị trí đầu tổ. Ta dẫn bọn họ tới gặp ngươi. Taiboku Reza cung kính nói Si Phong đứng ở này 4 cái chỗ ngồi chung. Gian, giờ khắc này hắn mới có thể rõ ràng cảm nhận được này 4 cái chỗ ngồi người thực lực. Mỗi người thực lực đều cao hơn thất thánh. Chí ít là tam hoàng trình độ, có điều từ lúc trước Si Phong cảm thụ qua thần quyền khí tức sau. 4 người này thực lực khoảng cách thần quyền còn kém xa. Hay là cũng là ở đệ tam hoàng bồi hồi. Cùng độc vương gần như nhớ tới độc vương, Si Phong trong lòng cười lạnh một tiếng. Độc vương thực lực vẫn không có đang ngồi 4 người mạnh. Hay là độc vương là tam hoàng bên trong yếu nhất hoàng một trong đi, lần sau Si Phong gặp lại độc vương, chính là độc vương giờ chết. Bạch đế ánh mắt đảo qua Si Phong mấy người. Trong những người này chỉ có Si Phong là quấn ở đấu bồng đen bên trong. Có điều bạch đế cũng không có để Si Phong đem mũ giáp lấy xuống, không sai. Đúng là Saito, ngươi lại là đang tiến hành đệ nhất sao? Bạch đế nhìn Saito ngữ khí bình thản nói rằng. Saito tiến lên một bước nói rằng. Đúng, cùng năm rồi như thế. Ta chỉ cần đồ vật là được. Không gia nhập đế minh, nghe thấy Saito nói không gia nhập đế minh. Bạch đế không có tức giận cũng không hề tức giận. Trên mặt một điểm vẻ mặt cũng không có. Đúng là ở bạch đế phía dưới 4 người có chút tức giận. Saito, ngươi cũng coi như là đế minh thế hệ trước, vì sao còn như vậy ngu xuẩn mất khôn? Ngồi phía bên trái một tên nam tử mở miệng có chút khó chịu nói rằng. Saito đúng là trực tiếp đổi trở lại. Há, nói như vậy ta tác dụng phụ ngươi có biện pháp trị liệu? Không có cách nào, người kia trực tiếp nói. Nếu ngươi không có cách nào còn ở này nói cái gì? Chẳng lẽ ngươi là bắt ta mệnh đến đùa giỡn? Saito sắc mặt lạnh lẽo. Ngươi, người kia lập tức đứng lên. Saito đây là muốn lật trời không được. Được rồi. Bạch đế quét hai người một chút, rồi mới lên tiếng. Saito sự tình theo hắn đi. Đế Minh cũng không trị hết hắn tác dụng phụ đây là thật sự. Vì lẽ đó sau đó không muốn sẽ cùng Saito nói những chuyện này. Thêm không gia nhập là hắn định đoạt. Chúng ta không mạnh lưu, đa tạ Bạch Đế. Saito thở phào nhẹ nhõm quay về Bạch Đế ôm quyền. Ngươi trước tiên đi cửa chờ đợi đi, Bạch Đế nhàn nhạt nói câu. Saito tỏ ra hiểu rõ, một thân một mình rời đi. Si Phong nhìn Saito rời đi bóng lưng, luôn cảm giác có một tia cô độc, các ngươi thì sao? Bạch Đế nhìn về phía Si Phong, đám người Banyama biết Bạch Đế ý tứ. Hiển nhiên là đang hỏi bọn hắn có nguyện ý hay không gia nhập Đế Minh. Trực tiếp tiến vào tổng bộ, ta đồng ý gia nhập Đế Minh. Ở đây vì là Đế Minh hiệu lực, Banyama cái thứ nhất đứng đi ra ngoài. Ôm quyền nói rằng Si Phong hơi kinh ngạc. Banyama tựa hồ rất tích cực a. Có điều hiện nay mới thôi, Si Phong càng ngày càng cảm giác một loại tôn ti lễ nghi. Người cường giả này trong thế giới càng là trèo lên trên. Tôn ti quý tiện liền càng rõ ràng. Ở bên ngoài nơi nào cần như thế gò bó, được. Đế Minh rất cần người như ngươi mới, Bạch Đế khẽ mỉm cười. Hắn sớm đã biết Banyama thực lực và tâm tính. Này đều là Taiboku Reza cùng hắn nói. Người như thế duy nhất đường tái chính là làm một sát thủ. Hoặc là chết thì Banyama đại hỉ. Chỉ cần đi vào Đế Minh bên trong, thực lực của hắn đem được tăng lên trên diện rộng. Tương lai không xa, lên làm tam hoàng đều ngay trong tầm tay. Ở đây ngoại trừ Si Phong, tất cả mọi người đều biểu thị muốn gia nhập Đế Minh. Liền ngay cả Kurosawa Ichinami đều lựa chọn gia nhập Đế Minh. Bởi vì hắn biết ở bên ngoài là không thể tăng cao thực lực. Chỉ có ở Đế Minh mới có thể thực hiện thật vất vả tiến vào Đế Minh. Kurosawa Ichinami có thể sẽ không bỏ qua cơ hội như thế. Ngươi đây, tại sao không có tỏ thái độ? Ngồi ở Bạch Đế phía dưới phía bên phải, một tên nam tử nhìn về phía Si Phong. Si Phong đi về phía trước mấy bước, không nhìn thẳng người kia, nhìn về phía Bạch Đế nói rằng, Bạch Đế, ta có thể gia nhập Đế Minh, thế nhưng ta cần muốn tự do. Nếu như không thể tự do ra vào vậy, ta liền không gia nhập Đế Minh. Ngươi cho rằng Đế Minh là muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Cái kia phía dưới phía bên phải nam tử giọng nói có chút bất mãn lên. Hiện tại người mới làm sao như thế, không biết trời cao đất rộng. Cho điểm màu sắc đã nghĩ mở phường nhuộm, ngươi có thể đại biểu Đế Minh sao? Si Phong chuyển đề tài nhìn về phía nam tử kia. Mặc dù đối phương mạnh hơn hắn, nhưng Si Phong khí thế không một chút nào nhược. Được, ngươi rất tốt. Nam tử kia nói rồi bốn chữ sau liền cũng không tiếp tục nói chuyện. Kurosawa Ichinami trong lòng lo lắng. Hắc dạ huynh đệ, đây là ở tìm đường chết a? Dám ở Đế Minh như vậy cùng Đế Minh người nói chuyện. Bạch Đế một khi tức giận liền sống sót rời đi này cơ hội đều không có, nhưng giờ khắc này hắn cũng không cách nào nhắc nhở Si Phong nên chú ý cái gì. Si Phong cũng không muốn bị hạn chế tự do thân thể, hắn còn muốn đến trường đây. Không phải vậy, anh hùng khoa A Ban biến mất một cái mũi nhọn sinh, nhưng là một kiện đại sự. Nếu như ra vào tự do, hắn đúng là có thể gia nhập Đế Minh. Dù sao nơi này tựa hồ có tăng cao thực lực biện pháp. Bạch Đế không có nổi giận, cũng không hề tức giận, bình thản nhìn Si Phong. Qua sau một lúc lâu, liền ở trong đại điện bầu không khí rất lúng túng thời điểm, Bạch Đế lại nói, có thể, ta có thể cho ngươi đặc quyền ra vào tự do, có điều nếu là Đế Minh có chuyện tìm ngươi, ngươi không thể từ chối. Yên tâm, sẽ không là đòi mạng ngươi sự tình. Được, vậy ta đồng ý, đa tạ Bạch Đế. Si Phong vừa chắp tay nói rằng, Bạch Đế, vậy chúng ta đây? Banyama đột nhiên hỏi. Nếu như chỉ có Underworld có thể tự do ra vào Đế Minh, mà bọn họ không được, cũng quá bắt nạt người đi, các ngươi không được. Có điều Đế Minh sẽ không đem các ngươi làm điều đến quan. Một tháng các ngươi có thể đi trở về mấy chuyến. Bạch Đế sau khi nói xong, Banyama còn muốn nói gì, Lúc này Bạch Đế trực tiếp nhìn về phía Taiboku Reza nói rằng: "Dẫn bọn họ xuống lĩnh khen thưởng đi." Đúng, Taiboku Reza lập tức làm theo. Banyama cũng đành phải thôi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.